Trong thư phòng có một giá sách cỡ lớn chiếm hết cả mặt tường. Trên giá bày đầy những quyển sách tiếng Anh dày cộm, cái laptop màu đen hắn thường dùng, lúc này đang đặt trên bàn gỗ ở thư phòng. Thì ra sau khi hắn đến London đều ở đây. Tầm mắt Thiệu Vinh đảo khắp phòng, không thể không thừa nhận, Thiệu Trường Canh thật sự rất có mắt thẩm mỹ. Căn hộ bài trí đơn giản nhưng sang trọng, sắp đặt đầy đủ mọi thứ nhưng không gây cảm thấy chật chội. Đây là một căn hộ 80 mét vuông hai sảnh điển hình. Có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm, lại thêm một phòng ngủ và một thư phòng. Không gian lớn như vậy đủ cho một cặp vợ chồng trẻ hoặc tình nhân ở chung. Ở một người thật sự có chút lãng phí. Nhưng Thiệu Trường Canh mua căn hộ này làm cái gì? Cho dù có thường xuyên đến London công tác cũng đâu nhất thiết phải mua cả một căn hộ. Hơn nữa căn hộ ở đây cũng đâu phải rẻ. Thiệu Vinh rốt cuộc không ngăn được lòng hiếu kỳ. Quay đầu lại nghi ngờ hỏi. Căn hộ này là ba mua à? Thiệu Trường Canh gật đầu. Ừ, ba năm trước không phải ba ở London công tác suốt. Một năm sau, lúc đó không muốn ở khách sạn. Vừa lúc ở đây mới xây xong một khu dân cư. Sau khi ba được người ta giới thiệu tới xem căn hộ này thì cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy thuận tiện mua luôn. Sau đó mỗi lần tới London thì đều ở đây. Ồ, nói vậy, số 612 này trùng với sinh nhật mình cũng không phải là trùng hợp. Thiệu Vinh tâm tình phức tạp nhìn khắp căn hộ, mặc dù khác xa ngôi nhà mình sống nhiều năm ở trong nước. Nhưng phong cách trang trí vẫn quen thuộc và ấm áp như vậy. Thiệu Trường Canh nói, hôm nay dẫn con tới đây để con biết đường luôn. Thiệu Vinh kinh ngạc hỏi, biết đường, Thiệu Trường Canh cười cười, kéo tay Thiệu Vinh, nhẹ nhàng đặt một cái chìa khóa vào trong lòng bàn tay cậu. Tháng sau ba về nước rồi, con biết đường sau này có thể tới đây ở. Thiệu Vinh hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, tới đây ở, loại đãi ngộ này có vẻ quá mức tuyệt vời thì phải. Thiệu Trường Canh tiếp tục nói, nơi này khá gần với trường học và bệnh viện. Giao thông rất thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh ở đây cũng rất tốt, vô cùng yên tĩnh, con học ở đây sẽ không sợ bị quấy rầy, có thời gian còn có thể vào bếp tự mình làm ít đồ ăn. Nhất định phải chăm sóc dạ dày cho thật tốt, cái chìa khóa lạnh ngắt bằng kim loại nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng Thiệu Vinh lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thấy Thiệu Vinh không trả lời, Thiệu Trường Canh không nhịn được hỏi. Sao vậy, không thích nơi này à? Thiệu Vinh vội vàng lắc đầu. Không phải, vậy sao không trả lời? À, dù sao đây cũng là căn hộ của ba. Con tới đây ở, hình như không được tốt lắm. Thiệu Trường Canh trêu chọc nói. Nếu con cảm thấy chiếm tiện nghi của ba thì có thể trả tiền thuê. Thiệu Vinh cảm thấy đề nghị này rất tốt. Hơn nữa cậu cũng muốn ra ngoài thuê phòng từ lâu rồi. Dù sao Thiệu Trường Canh thường xuyên ở trong nước, bỏ trống căn hộ này cũng rất lãng phí. Cho mình thuê không phải là vẹn cả đôi đường sao? Vì thế Thiệu Vinh lập tức gật đầu đáp ứng. Nghiêm túc hỏi, một tháng phải trả bao nhiêu tiền? Thiệu Trường Canh im lặng. Thằng nhóc này đôi khi thật sự rất đần. Vì tiện trêu chọc nó mấy câu thì nó liền cho là thật. Não sao mà phảng thế không biết? Thiệu Vinh tiếp tục nói. Con chưa từng thuê phòng bao giờ. Không biết giá bao nhiêu mới hợp lý. Ách, ba muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu đi. Thấy cậu bắt đầu nghiêm túc tính tiền thuê. Thiệu Trường Canh không nhịn được mỉm cười nói. Không cần gấp, tiền thuê có thể từ từ trả. Đến lúc đó ba sẽ lấy đủ hết cả vốn lẫn lời. Thiệu Vinh suy nghĩ đơn giản hoàn toàn không nhìn ra được thâm ý của những lời này. Lập tức gật đầu đồng ý, được. Thiệu Vinh ngây thơ đáp ứng không chút do dự. Sau này lúc nộp tiền thuê chắc chắn sẽ hối hận đến xanh mặt cho mà xem. Nghĩ đến đây, tâm tình Thiệu Trường Canh liền trở nên cực kỳ tốt. Cách chương.